Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 08 năm người chó bông hoa. Ăn cơm xong, Tại Tư Hoa Niên dẫn đầu xuống, Vinh Đào Đào đi tới diễn võ trường. Đáng nhắc tới chính là, Tại đi bộ đi diễn võ trường trong quá trình, Vinh Đào Đào ngược lại là càng chạy càng thuận, mặc dù bước chân còn có chút phù phiếm, nhưng đoán chừng không được bao lâu liền có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Khi Tư Hoa Niên đem Vinh Đào Đào đưa đến diễn võ trường lầu 2 trong phòng học lúc, hồn ban các học viên đang dậy. Đúng vậy, lớp thiếu niên đã vào ở diễn võ trường. Vô luận là đi ngủ nghỉ ngơi, hay là thường ngày giảng bài, huấn luyện, hết thảy đều tại diễn võ trường bên trong. Nhìn ra được, trường học đối với hồn ban các thiếu niên rất xem trọng. Tối thiểu so với cái kia võ ban coi trọng rất nhiều. Ở trong đó chỉ sợ cũng có Vinh Đào Đào bên thân một mảnh hoa sen nguyên nhân. Nếu như chỉ là để Vinh Đào Đào chính mình chuyển tới ở lại mà nói, đoán chừng cũng không tốt lắm. Có Tư Hoa Niên hoa sen hiệu quả tăng thêm, làm yểm hộ, Vinh Đào Đào vô luận như thế nào sử dụng cái kia một mảnh tội liên, liền cũng không sao cả. Thùng thùng. Tư Hoa Niên gõ gõ Lâm Thời cửa phòng học, bởi vì phòng học là do một cái cỡ nhỏ phòng hoạt động đổi, cho nên cùng bình thường phòng học khác biệt, cửa trước sau bên trên không có cửa sổ, không nhìn thấy tình huống bên trong. Tiến, một đạo nam tử trung niên thanh âm vang lên, trong lớp lên lớp 7 tiểu hồn, cũng nhao nhao hiếu kỳ nhìn về hướng cửa ra vào, thẳng đến bọn hắn thấy được ác ma giáo sư Tư Hoa Niên. Cùng bị nàng bên người Vinh Đào Đào. A, Đào Đào. Tôn Hạnh Vũ một tiếng thở nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Cũng không lo được trên bục giảng giáo sư. Nàng trực tiếp đứng lên. Đối với Vinh Đào Đào liên tục phất tay. Hở, quyển quyển trở về. Thạch Lan ngồi tại hàng cuối cùng. Một mặt không thể tin bộ dáng. Nàng lệch ra qua thân. Vội vội vàng vàng hướng nơi cửa nhìn quanh, cũng rốt cục thấy được cái kia quen thuộc khuôn mặt. Ua, Lý Tử Nghị nghiêng đầu, nhìn xem cửa ra vào, vừa cười vừa nói, đây không phải trong truyền thuyết Tùng Giang Tiểu Thụy hồn a? Bỏ được tỉnh, ngươi liền may mắn hắn tỉnh đi, bằng không hai ta đến khó chịu cả một đời. Quên ngươi một tháng này lật qua lật lại ngủ không yên thời điểm rồi. Hàng thứ hai, Lục Mang ngồi cái ghế ngửa ra sau, cái ghế hai cái chân bám lấy mặt đất, Lục Mang đầu cũng nằm ở Tiêu Đằng Đạt trên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn xem phía sau Lý Tử Nghị. Lý Tử Nghị hừ lạnh một tiếng, nói, làm sao ngươi biết ta không ngủ? Hoàn toàn chính xác, một tháng trước đêm hôm đó, Vinh Đào Đào chính là dựa vào hai người kia bả vai, làm bắn ra cất bước trang bị. Trên thực tế, may mắn Vinh Đào Đào tỉnh lại người có rất nhiều, tỷ như Phàn Lê Hoa, lại tỷ như Thạch Gia tỷ muội. Đêm đó chiến đấu, không thể nghi ngờ để còn lại vài tiểu hồn lực ngưng tụ cực lớn tăng cường. Hiển nhiên đã vượt ra khỏi đồng học phạm trù, mà là đạt đến sinh tử chiến hữu trình độ. Trở về tốt, ha ha, trở về tốt, Tiêu Đằng Đạt một mặt vui mừng hớn hở, tuét miệng, lộ ra nụ cười vui vẻ. Muốn đứng người lên, lại tự hồ như ý thức được còn tại lên lớp, ngạnh sinh sinh đè nén xuống ý nghĩ trong lòng. Ngồi tại hàng thứ nhất Phàn Lê Hoa, dương miệng nhỏ, nhịn không được nắm chặt nắm tay nhỏ, thậm chí dậm chân, nhìn ra được, ngày bình thường có chút thẹn thùng nàng, lần này là thật kích động. Bất cứ người nào, làm ra không hiểu thấu cử động thời điểm, phần lớn là tâm tình cực kỳ kích động mới đưa đến. Dù sao, Vinh Đào Đào cứu được tính mạng của nàng. Nếu như nói Phàn Lê Hoa là Thạch Lâu Thạch Lan ân nhân cứu mạng lời nói, như vậy Vinh Đào Đào chính là Phàn Lê Hoa tái tạo cha mẹ. Ân, rất kỳ diệu hình dung. Trong lúc bất chợt dài quá hai bối, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Trên bục giảng lạ lẫm giáo sư mở miệng nói ra. Đoán chừng cũng là bị một màn này lây nhiễm. Trực tiếp lựa chọn tan học. Tiểu ban dạy học chính là tốt. Nói tan học liền xuống khóa. Giáo sư nói, vừa đi về phía cửa ra vào. Đi cùng Tư Hoa Niên trò chuyện cái gì đi. Trong phòng học, cũng chỉ còn lại 8 cái tiểu gia hỏa. Nha Nhi U tương đương. Huynh đệ, Ngưu Phê lớn á. Ha ha, ta còn tưởng rằng gõ mõ cầm canh tiểu đào là gọi đùa. Không nghĩ tới ngươi thương hiệu là chân thần oa. Như là đã tan lớp. Tiêu Đằng Đạt cũng không còn kiềm chế tâm tình của mình. Trực tiếp đứng dậy, chạy hướng về phía Vinh Đào Đào. Hở, sao, ngươi, ta đậu phộng, chấm ngoặc kép. Từ Tiêu Đằng Đạt chạy tới một khắc kia trở đi, Vinh Đào Đào liền đã cảm giác được là lạ. Làm sao hắn vẫn là bị Tiêu Đằng Đạt ôm lấy? Ôm ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt là Tiêu Đằng Đạt vọt tới trước tình thế không nhỏ. Lại thêm Vinh Đào Đào thể cốt vốn là hư. Mấy người khác sắc mặt khẽ giật mình. Trong ấn tượng, vốn nên diễu võ dương oai. Long tinh hổ mãnh Vinh Đào Đào. Lúc này thật sự giống như là cái tiểu phế vật. Ngay cả đứng đều đứng không vững. Trực tiếp bị Tiêu Đằng Đạt ngã nhào xuống đất. A, ngươi đứng lên cho ta. Thối chuối tiêu. Đừng đem nhà chúng ta Quyển Quyển Nhi ép hỏng. Thạch Lan lúc ấy liền không vui. Mở ra chân dài. Đạp đạp mấy bước liền đi tới trước phòng học Phương. Một tay mang theo Tiêu Đằng Đạt cổ áo. Trực tiếp cho hắn lôi dậy. Tiêu Đằng Đạt biết mình gây họa. Luôn luôn ngôn hành cử chỉ tương đối đắc thể hắn. Không nên phạm loại sai lầm này. Nhưng là hắn thật sự là quá kích động một chút. Thạch Lan xách mở Tiêu Đằng Đạt. Nàng nửa quỳ trên mặt đất. Vội vàng đem Vinh Đào Đào đỡ ngồi dậy. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là. Thạch Lan đột nhiên duỗi ra hai tay. Ôm thật chặt lấy Vinh Đào Đào. Ân, ai cũng đừng nói ai tương đương sinh tử sau xa cách từ lâu trùng phùng. Đều là này tấm hùng dạng. Vinh Đào Đào nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Nội tâm lại là có chút mất tự nhiên. Tiêu Đằng Đạt nha, ôm cũng liền ôm. Nhưng là Thạch Lan cái này đại nữ nhi. Phát dục cũng quá khá hơn một chút. Đáng tiếc, không phải ta đồ ăn. Nếu như ngươi dùng chính là phương thiên họa kích mà nói. Ta cao thấp đem ngươi hàng tiến trong danh sách nữ thần của ta. Cảm ơn ngươi Quyển Quyển Nhi. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Bên tai, truyền đến Thạch Lan tế tế toái toái thanh âm. Hắn thậm chí cảm giác được Thạch Lan tả hữu lung lay đầu. Mai cọ lấy khuôn mặt của hắn. Phúc lợi tràn đầy ngao tương đương đây là cái gì thần tiên lớp. Y, giờ này khắc này. Vinh Đào Đào cùng Thạch Lan nội tâm hoạt động hoàn toàn là không giống với. Trên thực tế, Vinh Đào Đào còn không có chân chính ý thức được. Hắn còn sống xuất hiện. Khỏe mạnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đối với Thạch gia tỷ muội ý vị như thế nào? Đêm hôm ấy, Thạch gia tỷ muội bị Thiên Táng Tuyết vẫn tác động đến. Bị tạc thất điên bát đảo. Sau đó bị Tuyết Lung Thảo thừa lúc vắng mà vào. Đưa các nàng kéo hướng về phía rừng cây tùng. Đêm hôm ấy, Phàn Lê Hoa đánh bạc tính mệnh. Lấy mạng đổi mạng, đem Thạch gia tỷ muội cứu ra. Vấn đề xuất hiện sau đó phát sinh cố sự bên trên. Cái kia dùng tính mệnh đổi về Thạch gia tỷ muội Phàn Lê Hoa. Cũng là bị Vinh Đào Đào cấp cứu đi ra. Hóa thân thành máy bơm hơi Vinh Đào Đào. Lấy nhục thân làm đạn pháo. Thẳng tiến không lùi. Một đầu đâm về Tuyết Lung Thảo. Để Tuyết Lung Thảo vốn đã ăn vào trong miệng mỹ thực. Ngạnh sinh sinh lại cho phun ra. Chiêu này lòe loẹt nghịch thiên cải mệnh. Đích thật là sợ ngây người cả đám. Cũng chính là bởi vì đây. Lấy thân mạo hiểm. Nhưng cũng thật lâu bất tỉnh Vinh Đào Đào. Trở thành Thạch gia tỷ muội trắng đêm khó ngủ nguyên nhân. Thạch gia tỷ muội không phải thiên tính bạc lương. Vì tư lợi người. Tương phản. Chậm chạp chưa về Vinh Đào Đào giống như một tảng đá lớn. Đặt ở hai người ngực. Thậm chí để các nàng không thở nổi. Ròng rã một tháng. Chưa tỉnh tới Vinh Đào Đào cái gì cũng không biết được. Nhưng đối với Thạch gia tỷ muội. Thậm chí là đối với mặt khác vài tiểu hồn tới nói. Cuộc sống như vậy khó chịu muốn mạng. Vừa rồi, người giáo sư kia đột nhiên tuyên bố tan học. Cũng chính bởi vì nhìn thấy cái này âm u đầy tử khí lớp học. Đột nhiên có một tia sinh cơ. Mọi người luôn nói, thời gian sẽ vuốt lên hết thảy vết thương. Nhưng nếu có thuốc hay, cũng liền không cần thời gian đến quấy phá. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào người này. chính là lớp thiếu niên hồn ban toàn thể thành viên thuốc hay. Gâu, gâu gâu, Vân Vân Khuyển đột nhiên từ Vinh Đào Đào trong thân thể bay ra. Nằm ngang ở trên đầu của hắn. Đối với phía dưới Thạch Lan, díu dít sủa inh ỏi. Thái, lớn mật yêu nữ, ngươi muốn ghìm chết chủ nhân của ta hay sao? Phàm là ta nếu là có một chút xíu lực công kích, ta liền cắn chết ngươi. Ấy nha, tức giận A tương đương Vân Vân Khuyển nhảy lên Thạch Lan đỉnh đầu. Dùng lực trên dưới nhảy, nhưng tựa hồ không hiệu quả gì. Nó điểm này thể trọng, căn bản là dẫm không thương nàng. Bị gắt gao vòng quanh cổ Vinh Đào Đào, thở không ra hơi nói ra. Lão, lão sư, hay là, lên, lên lớp đi, chấm ngoặc kép, đi, ngoài cửa, đang cùng giáo sư nói chuyện trời đất Tư Hoa Niên thấy cảnh này. Không khỏi mở miệng răn dậy một tiếng, nhưng ngữ khí cũng không nghiêm khắc, ngược lại rất là ôn hòa. Nhìn ra được, Tư Hoa Niên rất có thể hiểu được các học viên tâm tình lúc này. Nhưng Tư Hoa Niên hay là mở miệng nói, đều về chỗ ngồi đi, bình phục một chút tâm tình. Đào Đào còn tại dưỡng thương giai đoạn, các ngươi đều chú ý một chút nhi. Trong khoảng thời gian này, trước tiên đem hắn xem như một cái pha lê chế phẩm. Nhớ kỹ cầm nhẹ để nhẹ. Tại Tư Hoa Niên thúc dục dưới, trong phòng học khôi phục trật tự, sắp nhập tọa Vinh Đào Đào, lại là phát hiện, cái này do phòng hoạt động đổi thành trong phòng học, chỉ có 8 cái bàn đọc sách nhỏ. Hàng thứ nhất là 2 cái một mình bàn nhỏ, một cái ngồi phàn lê hoa, một cái khác là trống không. Hiển nhiên là cho Vinh Đào Đào giữ lại, lại là hàng thứ nhất, lại đang lão sư dưới mí mắt. Vinh Đào Đào rất khó chịu, ngồi dưới đất, quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa. Ký túc xá giường dựa theo thành tích trình tự ưu tiên chọn lựa. Lớp chỗ ngồi cũng hẳn là đúng không? Dạy thay giáo sư cũng là cười, nói, hết thảy liền 8 cái học viên, ngồi cái nào không giống với, vốn nên là 9 cái học viên, hiện tại đổi thành 8 cái học viên, nhưng Vinh Đào Đào lời đã nói ra, trong phòng học tất cả mọi người không có cái gì phản ứng. Bọn hắn không có phản ứng, Vinh Đào Đào cũng không có phản ứng, Vinh Đào Đào đã sớm suy nghĩ minh bạch. Mỗi người đều có con đường của mình. Sinh mệnh khách qua đường nhiều như vậy, quen thuộc liền tốt. Ân, hẳn là dạng này. Ta mặc kệ, ta thứ hai. Phản lê hoa chọn xong chính là ta tuyển. Vinh Đào Đào đột nhiên xuất hiện nũng nịu, kém chút chuồn Tư Hoa Niên eo. Yêu thọ, một ngày này uy phong lẫm lẫm thượng tướng quân, đột nhiên nhớ tới chính mình còn chưa đầy 16 tuổi tròn. Một bên Phàn Lê Hoa nhỏ giọng nói, ta tặng cho ngươi, ta để cho ngươi cái thứ nhất tuyển. Xếp sau gần cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời ăn vụng đồ ăn vặt nhảy cửa sổ về sớm VIP hưu nhàn chuyên tòa. Vinh Đào Đào liên, tiếp đối với Thạch Lâu đánh 2 cái búng tay. Đùng tương đương, nhìn xem Vinh Đào Đào động tác. Tư Hoa Niên chép miệng, nhưng không có lên tiếng. Dạy bảo tiểu tử này thời gian dài như vậy, cái nào gặp qua hắn búng ngón tay? Rõ ràng là học nàng hôm qua tại giường bệnh bên cạnh tỉnh lại động tác của hắn. Không hổ là học viên thiên tài đâu. Học đồ vật thật nhanh đâu. Ân, chính là học có chút hỗn tạp. Thạch Lâu cũng là có chút điểm mộng. Trừ ăn vụng đồ ăn vặt một hạng này bên ngoài, Vinh Đào Đào một câu đem nàng sinh hoạt hàng ngày tất cả đều quy nạp tổng kết. Khác nhau ở chỗ, nàng không nhìn thấy tinh không, chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm đen kịt cùng mênh mông phong tuyết. Mà lại, nàng cũng không phải là đang hưởng thụ ngoài cửa sổ cảnh sắc. Đã qua một tháng cái kia tâm tình nặng nề, nàng không có khả năng hưởng thụ được bất luận cái gì bóng đêm. Thạch Lan không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, ôm chạm sách. Tư Hoa Niên thấy cảnh này, liền cũng mở miệng nói. Nếu dựa theo thành tích lựa chọn, các ngươi liền một lần nữa tuyển đi. Nhưng mà những người khác cũng không có trọng tuyển. Thạch Lâu cuối cùng cũng làm được hàng thứ nhất. Vinh Đào Đào đặt mông ngồi ở nhân vật chính nên chỗ ngồi bên trên, nhẹ nhàng thở phào một cái, dễ chịu tương đương. Hắn nhìn chung quanh một chút, cái này cỡ nhỏ phòng hoạt động đổi thành lâm thời phòng học thật sự không tệ. Bên cạnh còn có ổ điện đâu. Ngày mai làm cái ổ cắm dài, ấm nước nóng, lại đem trong phòng thu phát thảm điện lấy ra, cho Vân Vân khuyển dựng cái ổ ngủ. Về sau tại trong phòng học này nấu chút nước nóng, pha điểm cầu kỷ, thả hai táo đỏ, ném hai long nhãn, thêm chút đi đường đỏ. Cái này dinh dưỡng nhỏ không liền lên đã đến rồi sao? Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, Vinh Đào Đào phát hiện chính mình không phải đến lên đại học. Tập võ nghệ, học tri thức, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình là làm gì? Nuôi người, nuôi chó, làm vườn mà, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.